Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Niu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng biết mất bao lâu Trần Trường Sinh mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Sau khi tọa chiếu nội quan, hắn mới phát hiện ra những thương tích trong cuộc đại triều thí vừa rồi đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng hắn nhìn thấy viên đá đen trong lòng bàn tay của mình, trầm ngâm một hồi thật lâu, cảm thấy chẳng mấy kiêu hãnh. Trần Trường Sinh mơ hồ nhận ra rằng viên đá đen này mới là vật mà mình đang tìm kiếm. Kế đạo nhân kêu hắn vào Lăng Yên Các, ngoài việc tìm kiếm bút ký của Dương Di Sách ra, thì viên đá đen này mới chính là thứ quan trọng nhất cần phải tìm được. Theo như những gì mà Dương Chi Sách nói, thì viên đá đen đó có thể là chính là vật mà Thái Tổ Hoàng Đế đã tu lại cho y trước khi qua đời. Nói không chừng nó có mối quan hệ chặt chẽ với bí mật nghịch thiên cải mệnh. Viên đá đen đó rất quan trọng, nhưng Trần Trường Sinh vẫn chỉ nghĩ đến cuốn mỹ ký của Dương Chi Sách. Sau khi tiếng sấm bên tai vang lên, trong đầu hắn biết bao nhiêu những dông tố đang nổi dậy. Trần Trường Sinh nhìn thấy vô số những hình ảnh đang hiện ra trước mặt, đối chiếu lại với những ghi chép của Dương Chi Sách, khiến cho hắn hiểu ra được rất nhiều điều. Ngay cả khi bản thân Trần Trường Sinh cũng không thể đưa ra được một kết luận gì. Nghịch thiên cải mệnh, đó chính là việc thay đổi vị trí của ngôi sao sinh mệnh hoặc độ sáng của nó trong màn trời đêm. Từ đó có thể thay đổi được vị trí trong xã hội hoặc cuộc sống của con người trong thế giới này, nhưng những vị trí đó chỉ là tương đối. Nếu không thể thay đổi được vị trí hoặc độ sáng của chính bản thân mình, thì có thể thông qua việc thay đổi vị trí hoặc độ sáng ngôi sao số mệnh của những người khác cũng sẽ mang lại kết quả tương đồng như nhau. Cũng cùng một đạo lý đó, con người, nếu như muốn thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình, thì trước tiên, nên thay đổi vận mệnh của những con người khác trong cuộc sống của mình. Những người đó có mối quan hệ hết sức khăng khít gắn bó với chính bản thân mình, sự thay đổi vận mệnh của bọn họ càng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình. Ví dụ như phụ tử, ví dụ như huynh đệ, ví dụ như quân thần. Sự thật này thật tàn nhẫn. Trần Trường Sinh không thể chắc chắn được rằng những hình ảnh mà bản thân mình nhìn thấy đó là những sự việc thực sự đã xảy ra trong quá khứ hay chỉ là những ảo ảnh tưởng tượng. Một đêm tròn, toàn thân của hắn ướt sũng mồ hôi, vì vậy nên sau khi tỉnh dậy Trần Trường Sinh cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nếu quả thật những hình ảnh máu lạnh tanh hôi đó mới thực sự là chân tướng thực sự của lịch sử, hay đời hùng chủ của Đại Châu lẽ nào đều là những con người máu lạnh như vậy sao? Chỉ vì muốn nghịch thiên cải mệnh mà phải trả một cái giá đắt đến như vậy, làm ra những chuyện đáng sợ đến như vậy, thử hỏi có đáng hay không? Ngay sau đó Trần Trường Sinh lại nghĩ, nếu như Thánh Hậu Nương Nương chính là người thứ ba đã nghịch thiên cải mệnh thành công, vậy thì bà ta đã từng vì đó mà trả một cái giá đắt đến cỡ nào? Những lời đồn trong dân gian về sự máu lạnh tàn nhẫn đó quả đúng đều là thật hay sao? Người con trai đầu tiên của Thánh Hậu Nương Nương năm đó rốt cục là bỏ mạng vì bị người của Hoàng Hậu đến hạ độc, hay là như tin đồn nói là do chính tay Thánh Hậu Nương Nương bóp chết? Những người con mà Thánh Hậu Nương Nương hạ sinh tuyệt đại bộ phận không có ai sống được quá 6 tuổi. Rốt cuộc điều này là vì do sự nham hiểm ác độc trong hoàng cung, hay mục đích là vì một tế đàn nào đó, một đàn tế sao chẳng hạn. Toàn thân Trần Trường Sinh càng lúc càng cảm thấy lạnh vô cùng, hắn không dám nghĩ tiếp nữa, vì quả thực Trần Trường Sinh không có đủ dũng cảm để tiếp tục nghĩ thêm về câu chuyện đó nữa. Đối mặt với nỗi ám ảnh của sự chết chóc, Trần Trường Sinh có thể bình tĩnh được. Nhưng khi phải đối mặt với sự thật được che khuất của thế giới đằng sau ánh hào quang thì, quả thật một thiếu niên mới có 10 năm tuổi như hắn không dám tiếp tục đến gần hơn nữa, để được biết sáng tỏ mọi việc, Trần Trường Sinh muốn rời khỏi nơi này. Một không gian tối tăm lạnh lẽo vẫn cứ bao trùm lên Lăng Yên Các, bên phía ngoài cửa sổ không nhìn thấy bất cứ một tia sáng nào, không thể nào xác định được thời gian, nhưng có thể chắc chắn cảm nhận được rằng lúc này đã đến giờ mà hắn ngủ tỉnh dậy mỗi sáng rồi. Trần Trường Sinh đứng dậy, xử lý bức tường đá. Lăng Yên Các là thâm cung cấm địa, một năm nhiều nhất cũng chỉ mở ra có 2-3 lần mà thôi. Xem chừng trong một khoảng thời gian ngắn, vết nứt do đoạn kiếm trạch ra trên bức tường đá đó không biết có bị người khác phát hiện ra hay không. Hơn nữa lúc này Trần Trường Sinh quả thật không còn bất cứ một chút tinh thần nào để bận tâm đến xử lý chuyện này nữa. Theo đúng lý mà nói thì Lăng Yên Các có thể hoàn toàn cách quan, thì đương nhiên càng có thể cách âm, và tiếp theo đó, cũng như buổi đêm hôm qua vậy, có một âm thanh vọng lại từ phía xa. Tự như một vị sứ giả từ nơi xa dội dàng tới, muốn thức tỉnh toàn bộ những người đang ở trong nơi này tĩnh tâm. Một âm thanh vang lên cùng với luồng gió đang thổi đến, cánh cửa của Lăng Yên Các từ từ mở ra, luồng ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm rọi chiếu lên trên bề mặt tường đá, hắt tia sáng lên hơn chục bức tranh đang treo trên tường, những người trong bức tranh đều là những công thần đã lập được vô số công lao cho Đại Chu. Nhưng rồi đến nay, một năm cũng chỉ có được vài lần nhìn thấy ánh sáng mà thôi. Trần Trường Sinh đón gió và nắng bước ra khỏi Lăng Yên Các, hòa mình vào tiếng chuông, nhưng trong lòng thì không có cách nào để trở nên bình tĩnh hơn. Gió thổi dịu dàng ùa vào lòng mắt liệm cũng chẳng thể khiến cho hắn trở nên tỉnh táo hơn, ngược lại chỉ khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy thêm phần lạnh lẽo. Đứng trên bậc thềm cao phía trước Lăng Yên Các, Trần Trường Sinh nhìn mặt trời đang dần nhô lên từ phía chân trời. Sau đó hắn nhìn kinh đô đang dần dần thức tỉnh trong ánh bình minh, có vô số những con hẻm nhỏ đang xen nhau tựa như những đường kẻ trên bàn cờ. Dòng lạc thủy và vô số những con kênh nhỏ tựa như những đường kẻ nhỏ trên bàn cờ, có vô số những nhà cửa nhà xưởng, có vô số những nhà dân phủ đệ, tất cả đều bị trói buộc khu khổ lại trong những ô vuông, và có vô số những con người cũng đang sinh sống ở trong đó. Thông qua việc thay đổi vận mệnh của người khác để thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình, chuyện này quả thực có thể thực hiện được hay sao? Cho dù làm như vậy thì sẽ khiến cho những con đường ngõ hẻm này trở nên trống trơn cũng không có vấn đề gì hay sao? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho những nhà dân này sẽ biến thành một đống hoang tàn cũng không có vấn đề gì hay sao? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho hàng nghìn hàng vạn người sẽ bị mất mạng ly tan cũng không có vấn đề gì hay sao? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho chiến sự liên miên, thiên tai lũ lửa hỏa hoạn cũng không có vấn đề gì hay sao? Có thể làm như vậy được hay sao? Xuống mặt đất, tuôn trời trung động, tia tách không ngừng chảy vào hồ nước, hình ảnh vô cùng tráng lệ o cái gì. Nhìn lâu lại phảng phất như có sóng biển phập phồng sinh ra vô số đường không đồng nhất. Trần Trường Sinh một lần nữa nhớ tới câu nói cuối cùng trong cuốn bút ký của Dương Chi Sách, không có vận mệnh, chỉ có những sự lựa chọn. Đúng vậy, những cường giả trên thế giới này được phân thành hai loại. Một loại là thông qua việc thay đổi vận mệnh của người khác để khiến cho vận mệnh của bản thân mình trở nên hoàn mỹ hơn. Còn một loại cường giả khác thì cơ bản không cần biết đến vận mệnh, kiên định tin tưởng rằng bản thân mình có thể khống chế được tất cả những gì thuộc về mình. Cho dù cho đến phút cuối, khi vận mệnh chứng minh được rằng nó có sức mạnh lớn hơn bản thân con người, thì họ vẫn cứ ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Hai cha con Thái Tổ Hoàng đế và Thái Tông Hoàng đế là những cường giả của giới trước, Dương Chi Sách là cường giả thuộc giới sau, vậy còn Trần Trường Sinh hắn thì sao? Lúc này thực lực của hắn vẫn còn non yếu, nhưng nếu có một ngày quả thực hắn cường mạnh đến mức phải đối diện với sự lựa chọn này, thì Trần Trường Sinh sẽ quyết định ra sau đây. Mắt nhìn những con hẻm nhỏ và vô số những ngôi nhà trong kinh đô đang từ từ sáng bừng dưới ánh bình minh, Trần Trường Sinh tự hỏi bản thân mình. Ta nên là một người như thế nào đây? Một sinh mệnh hoàn thiện hay một sinh mệnh hoàn thiện? Rốt cuộc, thì cái nào mới là quan trọng hơn? Hai từ hoàn thiện và sinh mệnh lặp lại trong câu nói trên mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trong đầu nghĩ ngợi câu hỏi đó, Trần Trường Sinh rời khỏi Lăng Yên Các, cứ thế bước lên những bậc thềm dài đằng đẵng cho đến khi đặt chân lên nền đất của Hoàng Cung. Hắn vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Đại bộ phận mọi người trong kinh đô vẫn còn đang ngủ say, nhưng đại bộ phận những người trong hoàng cung thì đều đã thức giấc. Có một số thí sinh tinh thần mệt mỏi, thâm quầng đôi mắt, rõ ràng là không được ngủ yên lành. Cũng có một số thí sinh căng thẳng đến độ cả đêm không chợp mắt chút nào, nhưng đại bộ phận thí sinh đều nghỉ ngơi rất tốt. Đối với những thí sinh thiếu niên được các học viện tông phái cử đến đây mà nói, tham gia đại triều thí mục đích quan trọng nhất là phải lọt được vào danh sách 3 người đứng đầu. Có được tư cách được khắc tên lên trên bia của Thiên Thư Lăng, vì thế bọn họ đương nhiên phải có sự chuẩn bị, nhất định không được xảy ra bất cứ chuyện gì, ví dụ như tinh thần không tốt ảnh hưởng đến việc tham ngộ ở Thiên Thư Lăng sẽ diễn ra một lát tới đây. Có đến hơn 10 cỗ xe ngựa xếp thành một đội đang đứng chờ trước cổng cung điện, những con ngựa trắng rõi, đẹp đẽ đang sốt ruột, không ngừng đập gió lên trên nền đất, đám thí sinh tất cả đều đang đứng chờ hai bên xe để được xuất phát. Đám người đó nhìn thấy Trần Trường Sinh đang chậm rãi bước tới ra đến bên ngoài cung, thì có người cảm thấy sốt ruột khó chịu, ví dụ trong số đó có vài tên thư sinh trẻ tuổi của Huệ Viện. Đám thí sinh nhận thấy tóc tai của Trần Trường Sinh rối tung, tinh thần mệt mỏi, lộ rõ dáng vẻ buồn ngủ, thậm chí còn có phần tiều tụy. Bọn họ đều hiểu rằng cả đêm qua Trần Trường Sinh ở bên trong Lăng Yên Các không hề nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí còn có khả năng là không hề ngủ một chút nào. Bọn họ bất giác đều cảm thấy thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ, cho dù có là ngồi thiền cả đêm đi chăng nữa, thì cũng không đến nỗi phải vất vả khổ sở như thế kia chứ. Đường Tam Thập Lục nhìn thấy được nhiều vấn đề hơn nữa ở trong cái bộ dạng đó của hắn, trong lòng có chút lo lắng, bèn hỏi nhỏ. Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Hắn sẽ không nói lại cho bất cứ ai biết những gì mà bản thân đã trải nghiệm trong đêm qua, ngay cả Đường Tam Thập Lục hay Lạc Lạc cũng không thể nói cho biết được. Trần Trường Sinh đã bước chân vào, được chứng kiến chân tướng tàn khốc của một giai đoạn lịch sử, tuy vẫn còn một khoảng thời gian rất dài nữa mới có thể phát hiện được ra bí mật đó. Nhưng hắn đã nhìn thấy cánh cửa đó rồi, thậm chí còn có thể có được chiếc chìa khóa mở cánh cửa đó ra rồi. Tất cả thí sinh cũng như giám thị đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thông tin đã phát hiện ra Chu Diên được chính thức công bố, hoặc nói một cách chính xác hơn là đã được đưa tin rộng rãi trong đám quan lại cấp cao của triều đình và được công bố trong nội bộ các học viện tông phái. Trong bữa yến tiệc mừng công của đại triều thí vào tối hôm qua, mặc dù cô nương cũng đã đại diện cho Thánh hậu nương nương chính thức tuyên bố rằng Chu Diên sẽ được khởi động sau một tháng nữa. Ai là người không muốn được vào bên trong Chu Diên cơ chứ, có ai không muốn đến để xem thử bản thân mình có cơ hội được tiếp xúc với những kế thừa còn lại của cường giả mạnh nhất đại lục. Tuy nhiên phải là những người tu hành thông u cảnh mới có thể được vào trong Chu Diên. Tấm biên ngộ đạo ở Thiên Thư Lăng vốn dĩ đã có ý nghĩa quan trọng nhất đối với những người tu hành. Này nó lại càng có quan trọng hơn nữa, khi đó chính là cơ hội cuối cùng để các thí sinh được vào bên trong Chu Diên. Bọn họ bắt buộc phải đột phá thành công trong vòng một tháng này để tiến đến thông u. Áp lực tăng lên gấp đôi, các thí sinh đương nhiên trở nên lo lắng sợ hãi hơn nữa. Họ đều biết bản thân bắt buộc phải vô cùng nỗ lực, thậm chí dốc hết sức chiến đấu trong Thiên Thư Lăng mới có thể có chút hy vọng được. Cứ nghĩ tới đó, ánh mắt của bọn họ nhìn Trần Trường Sinh đương nhiên có chút phức tạp. Trần Trường Sinh năm nay mới có 15 tuổi, ngoại trừ Thất Giang, Diệp Tiểu Liên và một số ít những người khác, thì hắn là người nhỏ tuổi hơn so với đại bộ phận thí sinh tham gia lần đấu loại chọn ba người đứng đầu trong kỳ thi đấu đại triều thí năm nay. Vậy mà nhưng hiện tại Trần Trường Sinh cũng như Thiên Hải Thắng Tuyết và Cổ Hoàng Thực đều đã thông u. Nói cách khác thì cho dù Trần Trường Sinh không có chút thành tích nào trong lượt thi đấu tại Thiên Thư Lăng, thì một tháng sau đó hắn vẫn có thể thoải mái tự tại bước vào trong Chu Diên. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã thông u, thậm chí còn vượt bậc thanh dân bản. Suy xét kỹ lưỡng thì nhận thấy ở một mức độ nào đó, thực lực của Trần Trường Sinh thậm chí còn vượt qua Từ Hữu Dung. Hắn như vậy thì sao có thể không khiến cho người khác phải ngưỡng mộ được chứ? Nếu không phải vì Thu Sơn Quân đã có một màn thể hiện quá đỗi ấn tượng ở Chu Diên, thì không chừng mọi người đều sẽ cảm thấy khả năng của Trần Trường Sinh mới thực sự đáng kinh ngạc. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Trần Trường Sinh của thời điểm hiện tại chính là tiêu điểm của cả kinh đô này, nhưng bản thân hắn lại không có cảm giác này. Trần Trường Sinh ngồi bên cạnh cửa sổ xem nhìn những con đường hẻm nhỏ đang bừng sáng trước ánh bình minh, cả người trầm lặng xuống, dường như hồn di thất lạc nơi đâu rồi. Đường Tam Thập Lục nhìn thấy hắn thần hồn phiêu lạc, thì bèn châu mày nói, ta không biết ngươi đã gặp phải chuyện gì, đúng là hiện tại ngươi không cần phải đến Thiên Thư Lăng để tiến tu luyện bèn có thể trực tiếp được vào bên trong Chu Diên. Nhưng ngươi cần phải hiểu một điều rằng, đối với những người tu hành như chúng ta đây, vốn dĩ Thiên Thư Lăng có một giá trị hết sức quan trọng, còn quan trọng hơn cả đại triều thí. Quan trọng hơn cả Chu Diên, quan trọng hơn bất cứ một sự việc nào. Trần Trường Sinh không nói câu nào, hắn vẫn cứ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đường Tam Thập Lục tiếp tục nói tiếp. Những gì đạt được trong Thiên Thư Lăng chưa chắc chắn đã có thể ngay lập tức nhận thấy, nhưng bản thân chúng ta cuối cùng đi được bao xa, đi được đến bước nào thì lại hoàn toàn phụ thuộc vào dự tham ngộ của chúng ta ở Thiên Thư Lăng được bao nhiêu. Biết bao nhiêu năm trôi qua đã có biết bao người từ sớm đã chứng minh sự thật này, chưa từng có bất cứ một trường hợp ngoại lệ nào. Trần Trường Sinh hiểu ý tứ của Đường Tam Thập Lục, hắn đương nhiên cũng hiểu được tầm quan trọng của Thiên Thư Lăng đối với những người tu hành. Nhưng vấn đề là ở chỗ, trạng thái tinh thần của Trần Trường Sinh ở thời điểm này đang mắc phải một vấn đề rất lớn. Tu đạo đương nhiên là một sự việc rất quan trọng, nếu có thể tu được đến thần ẩn, thì Trần Trường Sinh có thể nối lại được kinh mạch, không còn phải lo lắng về nội ám ảnh chết chóc nữa. Nếu có thể tu được đến cảnh giới tự do, thì Cry cần giương tay một cái cũng có thể hái được những ngôi sao, có thể làm chủ được vận mệnh của chính mình. Thậm chí còn có thể trường sinh bất lão, càng chẳng phải lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa. Vấn đề ở chỗ thần ẩn là một cảnh giới trong truyền thuyết, Chu Cổng Độc Phu năm xưa còn chẳng chạm được đến cảnh giới đó nữa là hắn, nên Trần Trường Sinh đã giành chiến thắng trong đại triều thí, bắt đầu tiếp cận với bí mật nghịch thiên cải mệnh. Nếu như không tu luyện được đến cảnh giới thần ẩn, thì việc tu luyện còn có ý nghĩa gì đối với bản thân hắn cơ chứ? Trần Trường Sinh trước giờ luôn quy tắc, khuôn khổ, cần cù bỗng chốc trở nên buông thả một cách khó hiểu như vậy. Thậm chí hắn còn cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì hết. Ánh bình minh đã dần chiếu rạng, Trần Trường Sinh, một tu hành giả 15 tuổi đột nhiên mất đi hứng thú tu hành. Chính vào lúc đó hắn đang từng bước di chuyển đến thánh địa duy nhất trong lòng của tu hành giả, Thiên Thư Lăng. Phía nam kinh thành có một con sông, phía bắc con sông là một đường đi thẳng tắp. Đứng trên bờ nhìn về phía nam có thể trông thấy một vườn cây tùm trồng lớn. Sâu bên trong vườn cây trồng lớn đó có một tòa thanh khâu, toàn kiến trúc đó chính là Thiên Thư Lăng. Đoàn xe dừng lại trên đường, đám thí sinh dán rèm cửa sổ lên, nhìn về phía tòa thanh khâu đó, người nào người nấy gương mặt đều hiện rõ dáng vẻ tự hào. Những ngày mới đến kinh đô, Trần Trường Sinh ở trọ tại khu nhà bên trong vườn mận bên ngoài Thiên Thư Lăng, nên nhà trọ đó còn giữ nguyên một phòng. Hắn đã từng biết bao nhiêu lần đứng ngắm nhìn Thiên Thư Lăng từ đằng xa, Vì thế nên Trần Trường Sinh không giống như đám thí sinh kia, đặc biệt là những thí sinh đến từ phương Nam cảm thấy hưng phấn đến như vậy. Thanh đàn của Ly Cung, Cầu Nại Hà và Thiên Thư Lăng đều là những danh lam thắng cảnh của kinh đô. Thiên Thư Lăng là nơi mà tất cả các du khách đều muốn đến hơn cả. Cũng giống như Ly Cung, nơi đây cũng rất nhộn nhịp, dọc lối đi hai bên bờ sông hàng quán san sát, tiếng trào ồn áo náo nhiệt không ngớt. Tuy hiện giờ vẫn là đang ban sớm, nhưng người qua người lại đã đông như mắc cưỡi. Trên đoạn đường hơi hướng lên phía bắc một chút còn nhìn thấy được có rất nhiều quan gia triều đình và rất nhiều trụ sở của các học viện tông phái. Đoàn xe không dừng lại quá lâu trên đường đi, dưới sự dẫn đường của các giáo sĩ quan viên, bọn họ nhanh chóng băng qua chiếc cầu cổ trọng lớn bắc ngang qua sông, đi đến khu vườn bên ngoài Thiên Thư Lăng. Đoàn thí sinh không dừng lại ở đó mà xuyên thẳng qua thần đạo giữa hàng cây tùng cổ xanh trờn, hướng ánh nhìn đến 108 bức tượng điêu khắc, cả đoàn tiếp tục đi tới Thanh Khâu. Khu vườn bên ngoài Thiên Thư Lăng đã có rất nhiều du khách và những người dân trong kinh thành đến đây để chơi chim cảnh. Lúc này bọn họ nhìn thấy đoàn xe này đi thẳng vào trong Thiên Thư Lăng thì ai nấy đều ngay lập tức đoán được ra thân phận của những người ngồi trong xe, biết được rằng những người này đều là những thí sinh tham gia cuộc thi lựa chọn 3 người đứng đầu trong đại triều thứ năm nay. Bất giác tất cả mọi người ở đó đều thể hiện một sự ngưỡng mộ đối với những người trên xe. Tán cổ thụ che khuất ánh mặt trời, đường đi trầm mát, càng cảm thấy khung cảnh trở nên u mịch, càng đi sâu vào bên trong thì bầu không gian lại càng yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy có tiếng bánh xe lăn lên sỏi đá trên đường, đám thí sinh nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường đi, đang ngày càng đi sâu vào bên trong nhưng vẫn chưa nhìn thấy được rõ diện mạo hình dáng của tòa Thanh Khâu đó ra sao, bọn họ ai nấy đều cảm thấy càng lúc thêm sốt ruột. Tận cùng của con đường thần đạo u mịch đó là một cánh cửa đá, đoàn xe dừng chân trước cánh cửa đá. Những quan viên và giáo sĩ phụ trách các công việc cụ thể liên quan đến việc thăm bia Thiên Thư Lăng năm nay mang theo những văn thư liên quan đến trước cửa. Giao ban trao đổi với quan binh cấm vệ của Thiên Thư Lăng, đám thí sinh lần lượt xuống xe, xếp hàng, để đợi vào bên trong. Một thoáng sau cánh cửa đá đó được từ từ mở ra, đám thí sinh có thể cảm nhận được rằng mặt đất dường như đang khẽ rung lên, bọn họ bất giác đều cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, cánh cửa đá nhìn trông chẳng có vẻ gì là nổi bật này rốt cục là nặng đến mức độ này, mà lại có thể khiến cho mặt đất rung lên như vậy được cơ chứ. Một tảng đá có sức nặng khủng khiếp đến như vậy, thì phải dùng đến trận pháp gì mới có thể mở được. Kèm theo một âm thanh trầm lặng vang lên, cánh cửa đá nặng trịch đó ngừng di chuyển, tòa Thanh Khâu hiện ra trước mắt tất cả mọi người một cách hoàn chỉnh nhất. Thiên Thư Lăng đã xuất hiện trước mặt mọi người với phương thức như vậy đó. Lăng, thường là để chỉ lăng mộ, là nơi chôn cất thi thể của hoàng đế hoặc thánh nhân, chỉ có những công trình kiến trúc đó mới có đủ tư cách được gọi là lăng. Thiên Thư Lăng quả thật rất giống với một ngôi mộ, nền móng của lăng vuông vức rộng lớn vô cùng, chỉ có điều phần trên của lăng mọc lên vô số cây xanh. Chính vì thế nên thoáng nhìn cứ ngỡ đó là một ngọn núi nhỏ. Vì bị tán cây che khuất nên đám thí sinh không nhìn thấy được những tấm bia đá huyền thoại đó, không biết được thiên thư được cất giấu ở nơi đâu, nhưng tất cả đều biết thiên thư đang nằm trong số đó. Nhất thời không gian trên con đường thần đạo bất chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, ai nấy đều cung kính nghiêm trang. Lúc này tâm trạng của Trần Trường Sinh có chút vấn đề, tư tưởng có chút hỗn loạn bất định, đương nhiên không cảm thấy phấn khích như lần đầu tiên vào kinh đô. Đứng trong nhà trọ hướng mắt ra xa nhìn thấy tòa Thanh Khâu đó được. Nhưng khi thực sự đứng trước Thiên Thư Lăng, hắn vẫn có một cảm xúc cung kính khác lạ như vậy, nhìn thấy những cây cổ thụ xanh mướt bên trên Thiên Thư Lăng, một không gian vô cùng yên tĩnh. Kinh đô, đó luôn là trung tâm của đại lục. Bất luận là thay đổi triều đại, chiến sự liên miên hay thái bình thịnh thế thì kinh đô luôn là trung tâm. Các tông phái thế gia phía Nam cũng nhận định như vậy, ngay cả đến yêu tộc trong thành Bạc Đế hay thậm chí là loài người ở Tây Châu xa xôi cũng đều phải thừa nhận điều này. Vì Ly Cung, tổng đàn quốc giáo là ở nơi đây, mặt khác Ly Cung được xây dựng ở nơi đây vì sự có mặt của Thiên Thư Lăng ở đây. Vô số vạn năm trước, vô số hỏa lưu từ bên ngoài chạy tới đây, thiên thư giáng thế, đó là ân điển của trời đất dành tặng cho mảnh đất này. Bắt đầu từ ngày đó, trí tuệ của nhân loại đã được thiên thư mở ra. Con người biết cách dùng lửa, biết cách chế tạo và sử dụng các công cụ lao động, biết cách kết dây thừng để ghi nhớ sự việc, phát minh ra chữ viết. Rồi sau đó mới có được nên văn minh cho đến ngày nay bắt đầu đi thám hiểm những bí mật của tự nhiên, bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa bản thân mình và trời đất, bắt đầu biết ngẩng đầu nhìn ngắm các vì sao, bắt đầu biết dẫn tinh tẩy cốt, chính thức bước vào con đường tu hành, tất cả đều có điểm khởi đầu, đều bắt đầu từ toàn Thanh Khâu này. Thiên Thư Lăng là gì? Chữ lăng ở đây không có nghĩa là lăng mộ, mà có nghĩa là yên bình, bằng phẳng. Thiên thư xuất, tứ phương bình, nơi đây có thiên thư thì nơi đó chính là Thiên Thư Lăng. Thiên Thư Lăng ở nơi đâu thì nơi đó chính là trung tâm của thế giới, dương triều của nhân loại buộc phải kiến quốc tại kinh đô mới có thể coi là chính thống. Tông phái phương Nam đã giao tranh với người phương Bắc nhiều năm, trên thực tế bọn chúng tự mình thành lập bộ máy chính quyền riêng, tự mình cai trị, nhưng đồng thời vẫn phải phụng mệnh Đại Chu. Âu cũng là cái lý như vậy đó. Trong quá trình chờ đợi, khu vườn U Mịch dần dần trở nên huyên náo hơn, có rất nhiều du khách và người dân kinh đô đi theo đoàn xe đến đây. Nếu là ngày thường thì bọn họ cơ bản chẳng có cách nào được đến gần Thiên Thư Lăng, ngay lập tức sẽ có quân sĩ đứng ra cản đường ngăn lại. Nhưng hôm nay thì khác, nhờ có đám thí sinh này mà bọn họ mới có được cơ hội đến gần hơn nữa để nhìn thấy Thiên Thư Lăng, ngắm nhìn những người thanh niên đang chuẩn bị tiến vào bên trong lăng. Những người dân đứng xung quanh ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ thán phục. Du khách và người dân đều có thể tự do ra vào khu vườn bên ngoài Thiên Thư Lăng, nhưng không thể có cách nào tiến vào bên trong Thiên Thư Lăng. Nghe nói vô số năm về trước, Thiên Thư Lăng được mở cửa để cho bất cứ ai cũng có thể vào trong lăng tham quan. Hàng ngày chật cứng người đứng trước những tấm bia đá đó, toàn thành khu bị dòng người che khuất đi màu xanh mướt vốn có, cơ bản là không thể tải nổi sức người kéo đến đây tham quan. Hàng nghìn năm trước, đã từng có một vị hoàng đế ban chiếu thư thông cáo thiên hạ, chỉ có những nhân tài phục tùng cho ông ta mới có đủ tư cách được ra vào Thiên Thư Lăng. Hành động đó đã đắc tội với tất cả các tông phái học viện trong đại lục, chẳng mấy chốc vị hoàng đế đó đã bị tất cả người trong thiên hạ phẫn nộ lật đổ xuống. Chính từ lúc đó, tất cả các tông phái học viện trong đại lục đều thống nhất một quan điểm, đó là Thiên Thư là vật sở hữu chung của thiên nhân, không có bất cứ một ai được độc chiếm. Tuy chưa từng nghe thấy nói rằng những bia đá của Thiên Thư Lăng bị tổn hại, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, những cường giả trong đại lục đã quyết định thiết lập ra một số những quy tắc nhất định để ra vào Thiên Thư Lăng. Ở triều trước, chỉ có những người tu hành được đặc cách cho phép mới có cơ hội được vào bên trong Thiên Thư Lăng, chỉ có điều kiện đặt ra hết sức mơ hồ. Sau khi Đại Chu lập quốc thì đã đơn giản hóa những quy định điều kiện để có thể được vào bên trong Thiên Thư Lăng. Chỉ có những thí sinh thông qua đại triều thí và những người có công mới được phép vào bên trong Thiên Thư Lăng. Và những người trong yêu tộc và Tây Châu đi theo liên minh cùng với Thành Bạch Đế chống lại ma tộc cũng đều có được tư cách vào bên trong Thiên Thư Lăng. Cái gọi là quy tắc, trên thực tế thì chẳng qua cũng chỉ là một sự thỏa hiệp mà thôi. Đương nhiên, vì Thiên Thư Lăng ở kinh đô Đại Chu nên những người dân sinh sống ở đây đương nhiên sẽ được lợi hơn một chút. Chính vì điều này mà đám tông phái thế gia phương Nam mỗi lần nhắc đến lại thấy oán hận lắm. Giáo sĩ và quan viện chỉ đưa đám thí sinh ra bên ngoài cửa đá, rồi bọn họ lại đứng ở đó đợi, vì không ai trong số họ có tư cách được vào Thiên Thư Lăng. Quan binh cấm vệ sau khi kiểm tra xong thân phận của đám thí sinh thì mới cho phép bọn họ lần lượt tiến vào bên trong. Nền đất lại một lần nữa vang lên những âm thanh trung chuyển, có người quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy cánh cửa đá đã khép lại. Một âm thanh trầm nặng vang lên, Thiên Thư Lăng lại được cách biệt với thế giới bên ngoài. Hơn 40 thí sinh trẻ tuổi đều đang nhìn chăm chú Thiên Thư Lăng trước mặt mình với những cảm xúc khác nhau. Có người cảm thấy hồi hộp, có người cảm thấy mong đợi, có người thì lại trầm lặng, có người háo hức, tất cả bọn họ đều mở to hết cỡ đôi mắt của mình để ngắm nhìn. Lúc này đám thí sinh đã tới trước Thiên Thư Lăng, nhưng không có cách nào nhìn thấy được diện mạo thật sự của nó, vì cây cối nơi đây quá trầm trạp, che khuất đi quá nhiều cảnh vật. Chính vào lúc đó có một vài nam nhân mặc áo dài trắng xuất hiện trước mặt bọn họ. Những người này vẻ mặt điềm tĩnh, giữa hai cặp mày của họ không nhìn thấy được quá nhiều cảm xúc. Khi nói chuyện, tốc độ nói của bọn họ chậm rãi, giọng nói bình tĩnh, dường như thường ngày những người này đều thiếu đi những cơ hội được nói chuyện vậy. Nhìn bọn họ, Trần Trường Sinh lại chợt nhớ đến tên thiếu niên lang tộc Chiết Tụ. Đường Tam Thập Lục nói, những người này chính là bi thị trong truyền thuyết đó. Trần Trường Sinh hỏi lại, bi thị? Đường Tam Thập Lục đáp, cũng giống như mấy người giải bia của Thánh Nữ Phong ở phương Nam đó, dành cả đời để hóa giải bí mật Thiên Thư. Hơn nữa bọn họ còn phải thề độc, cả đời không được rời khỏi Thiên Thư Lăng một bước. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ. Trong lòng thầm nghĩ, những người này cả cuộc đời chỉ sống ở trong Thiên Thư Lăng, quả thật có phần quá khổ hạnh rồi. Ánh mắt hắn nhìn những người nam nhân mặc áo dài trắng đó đương nhiên trở nên có phần thương hại hơn một chút. Đường Tam Thập Lục nhìn thấy biểu hiện của Trần Trường Sinh, khẽ khàng châm biếm nói, bọn họ đều là tình nguyện dành chọn cả cuộc đời này cống hiến cho Thiên Thư Lăng, đâu có cần gì sự thương hại của ngươi cơ chứ. Hơn nữa, thế gian này có biết bao nhiêu những người tu hành chỉ mong được như bọn họ có cơ hội được nhìn thấy Thiên Thư bất cứ lúc nào. Người ta còn ngưỡng mộ không để đâu cho hết ấy chứ. Trần Trường Sinh vẫn không thể nào hiểu nổi, tuy hắn rất thích đọc sách, rất thích tìm hiểu đạo điển chính nghĩa, nhưng chẳng phải cuộc sống là nên tự do và vui vẻ hay sao? Sao lại có thể hao mòn cả đời trong ngọn núi này cơ chứ? Những người được gọi với cái tên bi thị đó, có thể là vì đã nhiều năm ở ẩn trong Thiên Thư Lăng nghiên cứu Thiên Thư, hạn chế giao tiếp với người ngoài, cho nên bọn họ chỉ nói có vài lời ngắn gọn giới thiệu cho đám thí sinh về một số những kiến trúc xung quanh tứ phía Thiên Thư Lăng, rồi bèn quay người bước đi. Bỗng có một vị bi thị dường như nhớ ra chuyện gì đó bèn nói, sau một tháng nữa sẽ khởi động chu chiên, các người hãy ghi nhớ lấy, đừng quên. Nói dứt lời thì những người đó bèn nhanh chóng rời đi luôn. Bầu không khí tĩnh lặng trở lại, đám thí sinh trẻ tuổi nhìn lẫn nhau không thốt,